Điện hạ khuynh thành, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh sải bước đi vào trong điện, Kỳ Y Nhu không khỏi thẳng sống lưng. Không biết như thế nào nàng nhìn ánh mắt Bùi Tranh liền cảm thấy tiểu tâm tư của mình giống như tất cả đều bị hắn xem thấu. Hoàng thượng cho Kỳ Y Nhu đi về nghỉ ngơi trước, muốn cùng Bùi Tranh đàm luận chính sự. Kỳ Y Nhu tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là lau nước mắt trở về tẩm cung chính mình. Trong điện chỉ còn lại hai người hoàng thượng cùng Bùi Tranh. Hắn hỏi, Bùi Ái Khanh muộn như vậy đến là vì chuyện gì? Bùi Tranh xoa xoa ống tay áo. Hồi hoàng thượng, mật thám của thần ở Tây Nam man tộc tới báo. Nói thủ lĩnh man tộc đã đồng ý việc hòa thân. Cũng cố ý phái sứ thần tới thiên triều ta. Hoàng thượng mặt lộ vẻ vui mừng. Hảo. Hảo A, kể từ đó, liền có thể thu phục biên cương không đánh mà thắng. Bùi Tranh ánh mắt giật giật, trần chờ nói, chỉ là, hoàng thượng lập tức hỏi, chỉ là cái gì? Bùi Ái Khanh cứ nói đừng ngại, việc này Ái Khanh có công lớn không thể không ban thưởng. Trẫm chắc chắn nghe theo đề nghị của ngươi. Bùi Tranh đi đến bên người hoàng thượng, hắn ghé vào bên tai thấp giọng nói gì đó. Hoàng thượng sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái. Lời này thật sự, Bùi Tranh thối lui vài bước, cung kính cúi đầu nói. Thiên chân vạn sắc, hoàng thượng thở dài, một khi đã như vậy, Bùi Ái Khanh thấy, chọn người thích hợp. Bùi Tranh ngẩng đầu, trong ánh mắt một mảnh sâu thẳm hắc ám nhìn không ra cảm xúc. Phủ nội vụ, Thận Hình Tư, trên tường cùng trên bàn bày đầy đủ loại gia hình khí cụ. Thoạt nhìn âm trầm đáng sợ, truyền thuyết nơi này có 72 loại khổ hình, mỗi loại đều là loại tra tấn xuyên tim không cái nào giống cái nào. Miệng có cứng thế nào vài cái cũng có thể cạy ra. Kỳ Trường Ước bị người trói tay chân lại liền trực tiếp ném trên mặt đất. Tuy rằng hắn cũng coi như là hoàng tử chỉ là không có ân sủng của hoàng thượng. Hắn so với thái giám quyền thế đều không bằng, huống chi hắn đắc tội với tam công chúa. Không bị đánh chầy ra khẳng định không ra khỏi nơi luyện ngục nhân gian này. Kỳ Trường Ước trong lòng sợ hãi cực kỳ. Trên sàn nhà cùng trên mặt bàn ghế đều là vết máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu nhẹ nhẹ. Hắn thật sự không muốn chết ở chỗ này. Cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Hai bóng người cao lớn đi đến. Là thị vệ phụ trách trưởng hình. Thoạt nhìn hung thần ác sát. Một tên đi lên trước sách Kỳ Trường Ước lên giống như sách thỏ con. Chói vào giá chữ thập. Đang nhìn rõ ràng áo ngoài Kỳ Trường Ước cũng chưa mặc. Chỉ ăn mặc áo trong màu trắng áo. Cười cười đáng khinh. Nhị ca, người ta nói cửu hoàng tử điện hạ lớn lên khuynh quốc khuynh thành yêu nhan hoặc chúng. Ta còn không tin. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là mỹ nhân. Nhị ca, thừa dịp lúc chói Kỳ Trường Ước. Hắn sờ sờ ngón tay trắng tinh như ngọc, là tiểu mỹ nhân, chỉ là đáng tiếc, là nam, còn con mẹ nó là tên ngốc tử. Phi, thật đen đủi, ai, lời nói cũng không thể nói như vậy. Người nọ tiến đến bên tai nhị ca nói vài câu, hai người đều cười ha ha trên dưới nhìn Kỳ Trường Ước. Tam đệ, người thật đúng là thật to gan a ha ha ha, người nếu dám đối với cửu hoàng tử làm cái gì? Về sau ta đối ngươi kêu nhị ca. Tam đệ kia mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm Kỳ Trường Ước bị trói trên giá chữ thập vô lực phản kháng. Khuôn mặt nhỏ như ngọc môi đỏ bừng. Mặc phát hỗn độn bám vào trên má. Giống như là tiểu yêu tinh hút tinh khí. Tiểu yêu tinh trừng đỏ hai mắt. Bộ dáng không chịu thua chỉ biết ký. CS thích người khác hát 4 mét muốn chinh phục. Tam đệ kia đầu óc dớ. M dục hướng đến. Bàn tay to thô kịch không chút khách khí sờ lên vòng eo mềm mại trắng nõn của Kỳ Trường Ước hung hăng ích không a nắn hai bên. Dù sao là một tên ngốc, ở chỗ này bị tra tấn chết cũng đáng tiếc, không bằng làm lão tử sung sướng trước. Cách chương.